Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 29, C29, thật ra ông ta cũng ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áp lực kiếm này giống như tất cả áp lực trong biển sâu đều bị bao bọc, vô hình và đáng sợ, như thể nó có thể áp chế tất cả mọi người trên võ đài không tự chủ được bị kiếm áp đè e xuống. Vô cùng kinh hãi, kiếm áp này vượt xa Trần Thiên Lang, Trần Mục không ai có thể so sánh được với ông ta. Khương, em cố gắng hết sức để ngẩng đầu lên, ngay cả nàng ấy đã đạt đến cảnh giới hóa tượng cũng cảm thấy vô cùng khó chịu khi đối mặt với áp lực của thanh kiếm chứ, đừng nói đến người khác. Đôi mắt sắc bén của nàng ấy nhanh chóng ngước lên nhìn lôi đài, một màu xanh lục trên lôi đài lúc này đang nhanh chóng sụp đổ, viên đá xanh lẫn xuống, khói bay mù mịt trong không khí, dưới áp lực của thanh kiếm, dường như không gì có thể làm được chấp nhận được. Trần Mộc ở trên lôi đài trực tiếp bị áp lực của kiếm đánh bay tại chỗ, thân thể hoảng sợ ngã xuống góc lôi đài, khóe miệng tràn ra một ngụm máu. Khuôn mặt trông vô cùng nhợt nhạt, Hần ngẩng đầu, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, hẳn nhìn thấy một nam tử mặc áo choàng xanh từ lúc nào đó đang đứng trên võ đài, nhìn Trần Mộc bằng ánh mắt lạnh lùng, giống như đang nhìn một con chim hay con kiến có thể bị đè chết bất cứ lúc nào. Trên sân duy nhất không bị ảnh hưởng chỉ có Tân Như, Nguyệt, Trần Thiên Lang, Cư Cao Minh, còn có lão giả áo trắng ngoài sân. Tần Như Nguyệt nhìn nam tử mặc áo bào xanh đột nhiên xuất hiện phía dưới, trên gò má lập tức lộ ra vẻ ngây ngất. Sư phụ, trên sân võ đài, nhiều người khó khăn ngẩng đầu lên, nhanh chóng nhìn về phía võ đài, khi nhìn thấy nam tử mặc áo bào xanh, ánh mắt họ lập tức co lại và những giọng nói kinh ngạc vang lên. Kiếm Hoàng Tiêu Thời Vũ, thật ra ông ta cũng ở đây. Toàn bộ nơi này lập tức rơi vào một chấn động lớn. Kiếm Hoàng Tiêu Thời Vũ là kiếm khách số 1 ở Ninh Quốc, đồng thời ông ta cũng là thiên tài tuyệt thế đầu tiên ở Ninh Quốc có được kiếm hồn căn. Nhưng bây giờ không ai ngờ rằng kiếm hoàng lẽ ra phải ở trong kinh thành lại thực sự xuất hiện ở Viêm Thành nhỏ bé này. Bây giờ chúng ta gặp rắc rối rồi. Khương, em nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên nỗi bất an. Nàng ấy chưa bao giờ nghĩ rằng kiếm hoàng coi trọng Trần Thiên Lang đến mức tự mình đi đến Viêm Thành, hơn nữa, mọi người có thể thấy kiếm hoàng coi trọng Trần Mộc. Như vậy, rõ ràng là địch ý thâm sâu. Trên võ đài, Trần Mộc chịu áp lực của thanh kiếm uy nghiêm, giống như biển sâu ập đến, trong mắt không những không chút hèn nhát mà trong mắt hiện lên một ý chí chiến đấu kiên cường, hắn sử dụng Thiên Tòng Vân Kiếm. Diều mình đứng dậy, sao vậy, Tiêu Thời Vũ nhướng mày. Trong mắt hiện lên một tia không vui. Nhìn thấy ta, sai ngươi không quỵ xuống. Đừng, trong khoảnh khắc, áp lực kiếm ngày càng dâng cao tràn ra như một trận lũ lụt khác. Áp lực của thanh kiếm này dường như đã tăng gấp đôi so với trước đây. Không gian xung quanh Trần Mộc tựa như đang đè lên một tảng đá khổng lồ nặng mấy ngàn cân, dường như đang muốn bẻ cong hoàn toàn thắt lưng của hắn. Bùm bùm, lập tức, tiếng nổ vang lên, hai chân Trần Mộc trực tiếp ấn vào trong võ đài. Máu chảy ra, hẳn nằm chặt Thiên Thông Vân kiếm trong tay, đôi mắt đen hơi đỏ lên, ẩn chứa vô cùng sợ. Hãi, căm hận, ở tuổi còn trẻ như vậy có thể hiểu được uy lực của kiếm. Thực sự là rất mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc, linh căn của ngươi đều hỗn tạp, hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với ngũ hành và linh căn hỗn hợp của ngươi, ngươi sẽ không bao giờ có thế tiến xa hơn nữa. Rất xa trong con đường kiếm thuật trong cuộc đời ngươi, Tiêu Thời Vũ lách đầu tiếp nuối nói, lấy thực lực cảnh giới của hắn, hắn đã có thể phát giác được, Trần Mộc phóng thích ngũ hành linh lực hỗn loạn, đây là điển hình linh căn vô dụng. Chỉ vậy thôi, nhưng việc ngươi có thể hiểu được uy lực của kiếm nhờ vào ngũ hành linh căn chứng tỏ ngươi có rất nhiều hiểu biết. Gia nhập kiếm vũ các của ta, trở thành kiếm thị của ta ngươi thấy thế nào? Bình tĩnh nói xong, toàn võ đều chấn động. Tham gia kiếm vũ các, trở thành một kiếm sĩ, phải biết rằng kiếm hầu và đồ đệ là hai khái niệm khác nhau, suy cho cùng thì kiếm hầu chỉ là người hầu, địa vị của họ hoàn toàn không thể so sánh với đệ tử cao cấp. Muốn ta làm kiếm khách của ngươi, ngươi có tư cách sao? Trần Mộc cười mỉa nói, hần thân là Diệp Bách Huyền uy nghiêm, đây là lần đầu tiên có người đề nghị phong hẳn làm kiếm thị. Bị Trần Mộc cự tuyệt, Tiêu Thời Vũ nhướng mày. Ngươi không muốn sao, nếu thiên tài không thể bị ông ta lợi dụng, ông ta chỉ có thể tự tay hủy diệt nó. Bùm, đột nhiên, Tiêu Thời Vũ hung hãn xông về phía trước, tức giận vung tay về phía Trần Mộc, linh lực dao động rõ ràng muốn giết chết Trần Mục. Vào thời khắc mấu chốt này, một lão già mặc áo trắng lao ra từ võ đài, một lòng bàn tay chứa đựng linh lực uy nghiêm trực tiếp va chạm với Tiêu Thời Vũ. Đoạn, cách chương.